Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 218, khiếp sợ tam trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ Vạn Dược Các trước, Vệ Diệc cung kính nói một tiếng. Lúc trước tiến vào Cửu Diệu Thành, lão già nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Người này cũng là dược cốc thu đến Vệ Diệc phát ra tin tức về sau, dẫn đội mà đến tam trưởng lão. Tại tam trưởng lão sau lưng, còn theo một đám tuổi trẻ dược cốc đệ tử. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong tương lai, bọn hắn cũng đều sẽ trở thành được người kính ngưỡng luyện dược sư. Sau đó, một đoàn người tiến nhập Vạn Dược Các. Vạn Dược Các lão bản một mực cung kính mang theo mọi người vào cửa, sắp xếp xong xuôi gian phòng. Một đường lên, hắn cảm giác tay chân của mình đều đang run rẩy. Nhiều như vậy dược cốc đệ tử đều đến đây, thế mà còn có một trưởng lão. Thời gian này đến tột cùng còn có để hay không cho người qua. Lão bản trong lòng rất là sợ hãi, có thể căn bản không dám nói ra. Chỉ có thể đem ủy khuất đặt ở trong bụng. Quảng cáo, tất cả mọi người đi vào phòng nghỉ ngơi, dù sao lộ trình xa xôi, bọn họ một đường lên cũng đều hao phí không ít tinh lực. Vệ Diệc, ngươi trước nói tin tức là thật hay không? Trong phòng, tam trưởng lão nhìn lấy trước người Vệ Diệc hỏi. Vệ Diệc chăm chú gật đầu. Đồ nhi đương nhiên không dám nói dối, chỗ truyền đạt tin tức tiến giai là thật. Tam trưởng lão khoanh chân ngồi xuống. Vậy ngươi đem liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình cho ta tinh tế giảng giải một chút. Đúng, sư phụ. Sau đó, Vệ Diệc bắt đầu giảng thuật lên. Một lát sau, tam trưởng lão thít chặt mi đầu, vẻ mặt bình thản không không tồn tại. Theo cái kia điểm nhẹ lấy cái bàn ngón tay liền có thể nhìn ra, trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể tăng thực lực lên toàn bộ tin tức trò chơi. Mì tôm, điều cay, Coca-Cola, tất cả đều chưa từng nghe thấy. Tam trưởng lão thấp giọng tự nói. Vệ Diệc cười khổ một tiếng. Sư phụ, nói thật tại vừa mới biết được những thứ này thời điểm ta cũng là không tin. Thế nhưng là coi ta bản thân trải nghiệm về sau, mới biết được đây hết thảy là cỡ nào thần kỳ. Tam trưởng lão trầm tư. Đúng rồi, sư phụ ngươi nhìn. Vệ Diệc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa bàn tay ra, một đóa băng ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện. Chính là Thâm Hải Băng Viêm. Tam trưởng lão còn có chút không hiểu Vệ Diệc tại sao lại đem hỏa diễm của chính mình hiển hiện ra. Nhưng là theo sau phát sinh sự tình, lại làm cho hắn chấn động vô cùng. Chỉ thấy cái kia băng ngọn lửa màu xanh lam giống như là có sinh mệnh giống như không ngừng biến hóa hình thể, các loại sinh động như thật sinh vật lần lượt xuất hiện. Vẻn vẹn chiêu này, liền có thể nhìn ra Vệ Diệc đối với Thâm Hải Băng Viêm trưởng khống trình độ, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đối với Vệ Diệc Thâm Hải Băng Viêm, tam trưởng lão là biết được. Lúc trước vì thu phục nó, Vệ Diệc thế nhưng là hao phí không ít tinh lực. Tuy nhiên Thâm Hải Băng Viêm uy lực khá lớn, đồng dạng muốn thuần thục trưởng khống cũng cực kỳ khó khăn. Tam trưởng lão rõ ràng nhớ đến, Vệ Diệc rời đi dược cốc thời điểm, đối với Thâm Hải Băng Viêm trưởng khống, bất quá là mới nhập môn cấp độ. Lúc này mới bao lâu thời gian đi qua, làm sao lại nhìn qua điều khiển như cánh tay rồi. Quảng cáo, loại này tốc độ tiến bộ cũng thật sự là nghe rợn cả người đi. Khiến người ta rất khó tin tưởng. Người làm như thế nào? Tam trưởng lão kinh ngạc hỏi. Vệ Diệc cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta theo nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được một bộ hỏa linh quyết. Nghỉ dưỡng hình thức, hỏa linh quyết, tam trưởng lão suy tư. Nghỉ dưỡng hình thức cũng là Vệ Diệc trước đó nâng lên thí luyện chi tháp một loại hình thức. Mà hỏa linh quyết xem ra cũng là Vệ Diệc ở bên trong lấy được kỹ năng. Bất quá khá là đáng tiếc. Vệ Diệc nhún vai, mang trên mặt tiếc nuối biểu lộ. Tại nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được kỹ năng gì, võ kỹ cái gì, chỉ có thể chính mình bản thân sử dụng. Cách chương.